Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 41, nỗi nhớ triền miên vô tận được chôn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Nhược Giai nàng không phải yêu ma. Trầm Ngọc nghiêm túc nói rõ từng từ từng chữ. Lăng Yên hít thở thật nhẹ, nghe đến lời này chỉ trầm mặc không nói gì, đôi mắt đen láy dán chặt vào Trầm Ngọc thâm sâu khó hiểu. Nàng cảm thấy trong lòng như bị một thứ gì đó đè nén, qua một lúc lâu mới mím môi hỏi. Nếu phải thì sao, chàng có sợ ta không? Đôi bàn tay giấu dưới ống tay áo của nàng nắm lại thật chặt chờ đợi một đáp án mà ngay cả bản thân mình cũng không rõ. Trầm Ngọc không hiểu vì sao Lăng Yên cứ theo đuổi vấn đề này mãi, cũng không hiểu được vì sao nàng lại còn nghiêm túc như vậy. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng nghiêm túc đáp lại. Nàng không phải yêu ma. Không phải, đây là câu trả lời của Trầm Ngọc. Lăng Yên cảm thấy thật nực cười, nhưng nàng cong môi một hồi lại vẫn không cười ra được. Biết rằng có truy vấn nữa cũng không chiếm được câu trả lời nào khác, nàng bèn im lặng ngồi trở về, khép hờ mắt, đợi một lúc lâu cho tâm tình bình phục lấy lại dáng vẻ thường ngày rồi ngẩng đầu lên cười với Trầm Ngọc. Chàng đi truyền lời giúp ta đi. Trầm Ngọc nhẹ nhàng, một tiếng, nhưng không lập tức xoay người rời đi, mà chỉ yên lặng quan sát kỹ vẻ mặt của Lăng Yên, lại chỉ thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, không có chút biểu cảm khác lạ nào. Trầm Ngọc rốt cuộc gật đầu, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại lần nữa, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa tạo thành một vệt sáng mờ ảo trên bức tường trắng sau lưng Lăng Yên, từ từ thu lại, hóa thành một đường nhỏ rồi biến mất. Trong phòng chỉ còn lại một bóng người, không hiểu sao lại tạo nên cảm giác cực kỳ giống với bức tượng đồng trong đạo quán tại núi Vãn Đỉnh ấy, chỉ có lớp bụi vờn quanh người làm bạn, như đã nếm trải cả vạn năm lạnh lẽo cô đơn. Lúc Trầm Ngọc quay về sân viện, Xích Diễn cùng Thanh Minh đang quây quần bên bàn đá chuyện trò rôm rả, trên chiếc ghế bên cạnh là tiểu hồ ly trắng mốt cuộn lại tròn vo như một cục bông, nhắm mắt như đang ngủ, quay cái mông đầy lông của mình về phía hai người kia. Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thấy giống ông bố bà mẹ nói chuyện với nhau bỏ rơi đứa con một mình. Còn bên kia, Nhan Thư Minh sốt ruột đi qua đi lại chờ đợi, thấy Trầm Ngọc từ trong phòng đi ra, hà nhấp tấp chạy tới, thấp giọng hỏi. A Tinh, nàng ấy nói sẽ không cho huynh gặp Tiểu Linh. Trầm Ngọc lắc đầu, trên mặt không có biểu cảm gì đáng kể, trong giọng nói cũng không nghe ra chút cảm xúc nào. Huynh về đi, ánh mắt Nhan Thư Minh lập tức ảm đạm xuống, nhưng vẫn không định rời đi, mà ngược lại nắm chặt lấy tay áo Trầm Ngọc gấp gáp hỏi thật nhanh. Để ta vào nói với A Tinh một câu, được không? Để ta đi đến mộ Tiểu Linh thăm nàng một lần thôi, được không? Đến những chữ cuối cùng, giọng nói đã thoáng run rẩy. Đôi mắt Trầm Ngọc lộ vẻ khó hiểu, đang định mở miệng, Xích Diễn bên kia rốt cuộc không nhìn nổi nữa, bước nhanh về phía này, vung tay hất tay Nhan Thư Minh ra, nhỏ giọng nói. Này, buông tay, mặt Nhan Thư Minh cương cứng lại, bị Xích Diễn cưỡng chế rút tay về, nhưng đôi mắt vẫn đầy cầu khẩn nhìn chăm chăm Trầm Ngọc. Mặc dù Trầm Ngọc đã nghe Lăng Yên kể về nghiệt duyên giữa hai người bọn họ, nhưng nay đã trôi qua nhiều năm như vậy, không ai có thể nói rõ về những ẩn tình trong đó được. Hắn không muốn dính vào chuyện rắc rối này, chỉ dịu giọng nói. A Tinh không muốn gặp huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tôn đại nhân cha bao giờ động não nghiên cứu về cách nói năng uyển chuyển, chỉ biết nói ra sự thật, mà sự thật thì thường mất lòng, câu nói vừa rồi quả thật không có tình người, như đâm thẳng vào tim người ta. Mặt Nhan Thư Minh trắng bệch cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. A Tinh nàng nói vậy thật Trầm Ngọc gật đầu, Nhan Thư Minh chần chờ nhẹ giọng nói. Ta sẽ chờ, hiện tại nhất định là A Tinh cũng không chịu nổi, ngày mai ta lại đến gặp A Tinh nữa. Trầm Ngọc nghe hiểu ý hắn, Nhan Thư Minh xoay người muốn rời đi, Trầm Ngọc gọi lại hỏi. Huynh muốn đi đâu? Nhan Thư Minh quay đầu bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta ở nhà bên cạnh, hắn chỉ vào bức tường nằm phía sau tiểu viện nhỏ giọng nói. Hồi trước ta cùng với Tiểu Linh ở tại nơi đó, bây giờ ta cũng về lại đó. Khi nào A Tinh muốn gặp ta, ta sẽ đến đây. Trầm Ngọc thoáng do dự, nhớ đến vấn đề lạ thường mà A Tinh đề cập tới khi nãy, cùng với ánh mắt lộ ra chút mất mát buồn bã của nàng, bất chợt cất tiếng. Ta đi cùng huynh, Nhan Thư Minh hoàn toàn không ngờ Trầm Ngọc sẽ đột nhiên nói vậy, hắn hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Vậy huynh đi theo ta, Xích Diễn thấy vậy, không thể không lên tiếng cắt đứt, đang định nói gì thì Trầm Ngọc đã kỳ đầu lại dặn dò. Huynh không cần đi chung đâu. Xích Diễn là một thần tướng ngoan, chưa bao giờ dám cãi lại mệnh lệnh của thần tôn, lần này cũng không ngoại lệ. Vì vậy hắn đành bất đắc dĩ dừng chân lại, gật gật đầu. Tiểu hồ ly nằm ngủ một bên cũng ngước mắt nhìn, đôi mắt dài nhỏ hơi híp lại, có vẻ rất hứng thú hóng hớt. Một lát sau, Trầm Ngọc cùng Nhan Thư Minh đã có mặt trong viện nhỏ kế bên. Ba tiểu viện nằm kề nhau này có cấu trúc cực kỳ tương tự, có lẽ là được xây cùng một lúc. Trầm Ngọc ở cùng với A Tinh tại sân viện của mình đã lâu, nên rất là quen thuộc, sau đó cũng từng ghé qua nhà của Bộ Duyên Khê mới phát hiện ở đó không có vật dụng gì nhìn sơ sài đến đáng sợ. Nhưng bây giờ khi bước chân vào nhà của Nhan Thư Minh rồi, mới biết được hóa ra nhà của Bộ Duyên Khê vẫn còn khá chán. Tiểu viện này của Nhan Thư Minh không biết là đã bỏ hoang bao nhiêu lâu, khắp cả viện đều phủ một lớp bụi thật dày, mạng nhện răng đầy trong góc tường, ngay cả một nơi sạch sẽ để đặt mông cũng không có. Nhan Thư Minh giơ tay lên gạt lớp mạng nhện đi, quay đầu lại nhìn Trầm Ngọc bất đắc dĩ nói. Chê cười rồi, Trầm Ngọc tuyệt đối không muốn cười, hắn nghiêng người né tránh lớp bụi vì bị khuấy động mà tung lên mù mịt kia, nói ra mục đích mà mình tới đây. Có phải huynh với A Tinh, đã quen nhau từ rất lâu rồi? Gì cơ, lúc này Nhan Thư Minh có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, nghe thấy Trầm Ngọc nhắc tới Hạ Dung Tinh, liền rơi vào trong những ký ức ngày xưa, ánh mắt sâu kín nhìn vào căn phòng mờ tối, thở dài. Tính ra cũng đã 5-6 năm, A Tinh là bằng hữu của Tiểu Linh, sau khi ta dọn về ở chung với Tiểu Linh không bao lâu thì gặp được A Tinh. Nhan Thư Minh lắc đầu cười cười. Mới đầu A Tinh không thích ta chút nào, sau đó mối quan hệ cũng có cải thiện chút ít, A Tinh thường hay ghé thăm nhà chúng ta. Nói tới đây, Nhan Thư Minh không khỏi nói. Huynh với A Tinh, phu quân, Trầm Ngọc nghiêm túc nói. Ta là phu quân của nàng. Nhan Thư Minh vốn cũng đoán vậy, nhưng lúc này nghe thấy Trầm Ngọc xác nhận vẫn nhìn không được mà kinh ngạc. Sắc mặt hắn biến đổi kỳ lạ, Trầm Ngọc khó hiểu nhìn hắn, hắn mới lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là không ngờ được cũng có ngày A Tinh sẽ thích một người. Lúc các ngươi mới biết nhau, A Tinh là người thế nào? Trầm Ngọc nhỏ giọng hỏi. Nhan Thư Minh giật mình hiểu ra, nhìn Trầm Ngọc nói. Nhắc đến chuyện này mới nhớ, có vẻ như không có thay đổi gì nhiều. Hắn thì thào lặp lại lời ấy thêm một lần, sau đó bật cười nói. Thời gian dài như vậy, nhưng dường như không có gì thay đổi cả, chỉ có Tiểu Linh. Chỉ có nàng là không còn, nếu không có lẽ chúng ta vẫn sẽ ư xưa. Trong lời nói dường như còn cất giấu nỗi tưởng niệm triền miên vô tận. Trầm Ngọc hỏi, nếu đã luyến tiếc thì vì sao lúc trước lại quên lãng Tiểu Linh, lập gia đình sinh con với người khác. Trong phòng tối om, lại còn thoang thoảng mùi ẩm mốc, hai người đứng ở đây đã lâu, rốt cuộc Nhan Thư Minh không chịu nổi nữa, dắt Trầm Ngọc đi ra ngoài. Hắn dứt khoát vén vạt áo ngồi thẳng lên trên bậc thang, lại vỗ vỗ mặt đất bên cạnh mình, nói. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Trầm Ngọc do dự một lát, nhìn bộ quần áo trắng tinh tương của mình, lại nhìn xuống mặt đất tranh đấu một lúc lâu mới từ từ đặt mông xuống. Nhan Thư Minh thấy vậy liền bật cười, cười xong lại bắt đầu than thở. Ngẫm lại mới thấy quá kỳ lạ, tính của huynh với A Tinh khác hẳn nhau, có thể nói là cách xa vạn dặm thế mà hai người lại đến với nhau. Ta rất thích A Tinh, dường như không thể chấp nhận có kẻ nghi ngờ, Trầm Ngọc cướp lời nói một câu, giọng trầm trầm, đến khi nói ra khỏi miệng mới thấy hối hận, một lát sau lại nhíu mày nói. Ta sẽ đối tốt với nàng, Nhan Thư Minh chỉ cười cười, vỗ vỗ vai Trầm Ngọc nói. Hồi trước Tiểu Linh từng nói với ta, không biết tương lai A Tinh sẽ thích loại người thế nào, cũng không biết A Tinh có thể có duyên gặp được người đó hay không. Ánh mắt hắn lóe sáng, nhẹ giọng nói tiếp, nàng vẫn luôn lo lắng cho A Tinh, bây giờ mọi chuyện đều tốt đẹp cả rồi, có vẻ như nàng không cần phải lo lắng thêm nữa. Trầm Ngọc cụp mắt xuống, nói, huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nhan Thư Minh thở dài một tiếng, nói, ta cưới vợ sinh con vì đó là nguyện vọng của Tiểu Linh. Trầm Ngọc ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, dường như không quá hiểu những lời này nghĩa là thế nào. Nếu Tiểu Linh yêu Nhan Thư Minh, thì vì sao lại nói ra nguyện vọng như thế? Nhan Thư Minh biết Trầm Ngọc không hiểu, ngửa đầu nhìn bầu trời đang tối dần, tiếp tục. Tiểu Linh là một cô nương cực kỳ dịu dàng thùy mị. Nàng hy vọng, cho dù nàng không còn trên đời này nữa, ta đây vẫn có thể sống tốt sống vui. Nàng hy vọng ta có thể quên đi nàng, cưới một người vợ mới, sinh một bầy con thơ. Nàng hy vọng cuộc đời của ta vẫn sẽ êm đềm trôi qua, bình dị, hạnh phúc giống như. Trong cuộc đời ta chưa từng gặp ai tên Tiểu Linh, huynh đã đồng ý, Trầm Ngọc nói với giọng khẳng định. Đúng, ta đã đồng ý, Nhan Thư Minh thoáng khựng người, rồi ngoái đầu lại nhìn Trầm Ngọc khóe môi cong lên, nở nụ cười. Không đồng ý thì ta còn có thể làm gì? Ta không thể cứu nàng, ta không có năng lực phi thường giúp nàng sống lại, ta không thể quay ngược về quá khứ thay đổi bất kỳ chuyện gì. Điều duy nhất ta có thể làm, là đồng ý với nàng, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng. Đôi mắt Trầm Ngọc u ám như đầm sâu, lặng lặng nhìn Nhan Thư Minh, một lúc lâu sau mới hỏi. Nếu huynh đã đồng ý, vậy vì sao bây giờ lại quay về đây? Nhan Thư Minh nhướng mày bật cười rồi lại nhanh chóng lắc đầu nói. chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên ta thấy nhớ nàng, nên muốn ghé qua thăm nàng một chút. Ta sẽ chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, thấy được nàng rồi ta sẽ lập tức rời đi. Trong mắt Nhan Thư Minh ngập tràn mong đợi, dường như muốn thám thính ra được nơi chôn cất tiểu linh từ trong miệng Trầm Ngọc, nhưng Trầm Ngọc chỉ quyết tuyệt lắc đầu, nói. Không được, trừ phi A Tinh tự mình nói cho huynh, không thì ta không thể tiết lộ. Nhan Thư Minh thất vọng lắc lắc đầu. Trầm Ngọc đứng dậy, cẩn thận phủi lớp bụi bám trên người, liếc nhìn vào trong phòng, nói. Ta phải về rồi, ở đây không ở được đâu, huynh đi tìm một chỗ khác ở đi. Nhan Thư Minh lên tiếng đáp lại, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ đấy, cũng không có ý định sẽ đứng dậy tiễn khách. Trầm Ngọc quan sát hắn một lúc, vẫn không rõ rốt cuộc trong đầu người này chứa đựng ý nghĩ gì, chỉ đành xoay người rời đi. Đến lúc trở lại căn nhà nhỏ của mình, Trầm Ngọc phát hiện tiểu viện lúc trước còn náo nhiệt đông vui này đã vắng lặng im lìm, trong cả khoảnh sân chỉ còn trơ lại bộ bàn ghế đá không ai ngồi, cùng với hai chén rượu bỏ dở. Xích Diễn đứng tựa người vào một gốc cây thất thần suy nghĩ gì đó, dường như đã đứng được một lúc lâu. Trầm Ngọc đi qua còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, Xích Diễn đã ngơ ngác nói với hắn. Lão đệ Minh Thanh nói là trong sư môn còn có việc bỏ đi rồi. Trầm Ngọc không quá để ý, hỏi. Tiểu hồ ly đâu? Xích Diễn vẫn chưa tỉnh lại, chỉ trả lời theo phản xạ quay đầu nhìn thoáng qua đại môn tiểu viện rồi nói. Nó đi theo A Tinh rồi. A Tinh, Trầm Ngọc nghe vậy thì ngẩn ra, bật thốt lên. Đầu óc Xích Diễn lúc này mới hoạt động lại bình thường, nhưng còn chưa kịp hỏi Trầm Ngọc vì sao lại khẩn trương như thế, Trầm Ngọc đã xoay người đi thẳng về phía phòng ngủ của vợ chồng bọn họ. Đẩy cửa phòng ra, bên trong chỉ là một khoảng không vắng vẻ, tất cả mọi vật dụng đều được xếp đặt ngay ngắn, còn người vốn phải ở đây đợi hắn về thì đã mất tăm mất tích. Lúc này Xích Diễn cũng đuổi kịp đến đây, Trầm Ngọc chợt quay lại nhìn hắn, hỏi. A Tinh, đi đâu vậy? Xích Diễn nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói. Nàng đâu có nói đâu, chẳng nói lời nào đã đi rồi. Ta vốn định hỏi nàng, nhưng nàng cũng đâu thèm để ý ta, cứ thế đi luôn. Lại lẩm bẩm một câu nho nhỏ, y như Minh Thanh vậy. Sau đó nói tiếp, hai người suốt ngày dính chặt nhau như sam, ta còn tưởng nàng đi tìm người. Nói đến đây, Xích Diễn chợt ngừng lại, nhìn vẻ mặt Trầm Ngọc thoáng chốc mở to hai mắt như được khai sáng, kinh ngạc nói. Sao thế, hai người cãi nhau à? Nhưng Xích Diễn hiểu rất rõ tính cách của thần tôn nhà mình, cả đời này thần tôn chưa từng được dạy cách mắng chửi ai bao giờ. Muốn Trầm Ngọc xắn tay áo lên cãi nhau với người khác à? Chậc chậc, hy vọng này còn hão huyền hơn cả việc ma giới cùng thần giới bắt tay chung sống hòa bình ấy chứ. Vì vậy, Xích Diễn rất cơ trí mà sửa lại câu hỏi. A Tinh mắng người, Trầm Ngọc tủi thân nhìn Xích Diễn, đôi mắt chứa đầy vẻ luống cuống cùng mất mát, không đợi Xích Diễn an ủi gì, hắn đã xoay người rời khỏi tiểu viện. Xích Diễn buồn bã nhìn theo bóng dáng Trầm Ngọc, lòng tự hỏi, vợ chồng bọn họ gây gổ bỏ đi đã đành, còn mình với người nọ vẫn yên lành tốt đẹp sao tự dưng lại bỏ đi cách trương.